poems for. Baby, anh nói em nghe một tình yêu.

Phải chăng khi tình yêu qua, chúng ta cùng đành chia Anh muốn lau khô đi nhưng mắt anh cũng đang ướt nhòa. Người ơi, đành vậy thôi. Dù trong anh chưa hết trời vơi, tình yêu đã phai vì anh đã sai.

em, để vòng tay anh che chở em ngày đêm. Chẳng mong thêm điều gì, chẳng mong thêm điều gì, chỉ mong có em kề bên mãi tươi cười. Chống dịch mà cả người bước thang bước thở mình khổ một họ khổ mười. Nếu mà nếu